Ảnh hậu trùng sinh chi sùng phu, chương 57 đến 1, làm đến chắc chắn 1-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Thùy Trang Nguyễn. Những người đã từng quen biết Hoàng Phủ Tử Y, rất nhiều người đều nói IQ của cô quá cao, EQ lại hơi thấp, nhưng trên thực tế, khi đối mặt với Sở Ngao Dư, EQ của Hoàng Phủ Tử Y nhiều khi đều vượt xa bình thường, tuy nhiên cô cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều biết người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, nhưng về lâu dài, tình cảm đối với người đàn ông này càng thêm chắc chắn, lại vô cùng chuẩn xác, chỉ cần ổn định lại tinh thần, suy nghĩ một chút là có thể đoán ra ý tứ mà người đàn ông này nói không nên lời, giống như vì cái gì mà người đàn ông này một mực cũng không tình nguyện nhận lời cô mà nghe được Hoàng Phủ Tử Y nói, Sở Ngao Dư có chút ngạc nhiên, dù sao lấy sự hiểu biết của anh đối với Hoàng Phủ Tử Y, Hoàng Phủ Tử Y tuyệt đối không phải là một người chú trọng danh lợi, bằng không, lấy thiên phú của Hoàng Phủ Tử Y đã thành danh từ lâu. Sở Ngao Dư cũng không tận lực điều tra những thứ mà Hoàng Phủ Tử Y ẩn giấu, nhưng trong bóng tối anh lại an bài không ít người chiếu cố Hoàng Phủ Tử Y, tự nhiên cũng đã biết rất nhiều tin tức liên quan tới cô. Giống như những việc Hoàng Phủ Tử Y am hiểu hội họa và máy vi tính, đều là sự tồn tại xuất chúng, nhất là kỹ thuật vi tính. Năm đó Hoàng Phủ Tử Y được đặc cách vào học tại khoa máy tính trường Đại học Trung Hoa, lúc tốt nghiệp được vô số công ty tranh giành, thậm chí còn có những cơ quan bí mật của quốc gia tìm tới cửa, nếu như Hoàng Phủ Tử Y không phải muốn tiến vào sự nghiệp diễn xuất, đoán chừng bây giờ đã sớm yên vị công tác tại một nơi bí mật nào đó rồi. Mà một Hoàng Phủ Tử Y ưu tú như thế, vừa có dung mạo làm cho mọi người kinh diễm, nếu muốn nổi danh, muốn có được danh lợi, đối với cô mà nói thật sự là chuyện quá dễ dàng, cho nên căn bản cũng không cần chờ tới bây giờ, cũng căn bản cũng không cần dựa vào quyền thế của anh. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho Tử Y lựa chọn như vậy? Sở Ngao Dư nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được rõ ràng, bên trong ánh mắt có thêm một chút nghi hoặc mơ hồ. Nếu như đây là việc em muốn, anh nhất định sẽ làm được. Tuy trong lòng có chỗ nghi ngờ nhưng Sở Ngao Dư cũng không hỏi ra miệng mà giọng điệu vô cùng chăm chú đồng ý với cô. Vô luận là bởi vì cái gì, chỉ cần là Tử Y muốn, chỉ cần là mình có thể làm được, tất nhiên anh sẽ dốc toàn lực đi làm, tuyệt đối sẽ không phụ sự tín nhiệm của Tử Y. Nghe được câu này, cuối cùng Hoàng Phủ Tử Y cũng mỉm cười, tuy nụ cười này rất nhẹ, nhưng lại lộ ra vẻ thỏa mãn, mà lúc này Hoàng Phủ Tử Y cũng nghĩ đến, lần trước chết đi, đổi lấy một người như vậy cũng đáng rồi. Cảm ơn, Hoàng Phủ Tử Y thấp giọng nói, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, Sở Ngao Dư giúp cô rất nhiều, tất nhiên cô sẽ khắc sâu trong tim, đến một thời điểm phù hợp cũng sẽ trả lại cho anh, tuyệt đối sẽ không cô phụ tình ý của anh đối với mình. Hai người giày vò một hồi lâu, thời gian đã đến đêm khuya, sáng sớm hôm sau Sở Ngao Dư còn phải ngồi máy bay trở về nên chủ động tạm biệt. Hoàng Phủ Tử Y dặn dò anh hai câu, để anh tùy thời có thể phối hợp tuyên truyền, Sở Ngao Dư chăm chú đáp ứng, đồng thời cũng lo lắng trở về sẽ phải làm ngay một kế hoạch nhất định phải để nhiều người thích Tử Y hơn. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Tử Y còn chưa tỉnh ngủ, An Tuệ đã gõ cửa phòng, đợi Tử Y mở cửa cho cô xong, lập tức bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm hình hôm qua cư dân mạng thảo luận một đêm, chúc mừng cô lại lên đầu bảng tìm kiếm. Hoàng Phủ Tử Y không nói chuyện, mà mở Weibo ra nhìn một chút. Từ đêm qua đến bây giờ, fan hâm mộ của cô đã tăng lên gần 10 vạn. Tuy những fan hâm mộ này cũng không phải tất cả đều là bởi vì ảnh chụp mà đến, nhưng nhất định là có ảnh hưởng. Cách chương.